Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, vào cốc. Thượng, Long Phượng Cốc ở vào Thường Châu, tiếp giáp Lương Câu Trấn, Ba Lá thành phố cùng Viêm Mưa thôn quê. Bởi vì Long Phượng Cốc là tự nhiên hiểm địa, cho nên mặc dù trên danh nghĩa về Thường Châu quản hạt, nhưng trên thực tế là việc không ai quản lý khu vực. Dù sao nơi này hung hiểm, vô phương khai khẩn, Lương Câu Trấn khu quản hạt có hạn. Nhạc San San nghĩ làm vườn kỹ nghệ, chỉ là thổ diện tích liền là vấn đề lớn. Mặc dù nói thu đất cày là cái biện pháp, bất quá cái này dính đến trợ cấp vấn đề, đầu tư lớn, dân gian ý thức phản kháng mạnh, mà lại phàm quốc cực nặng nông nghiệp. Tùy tiện không cho phép nông nghiệp dùng chuyển đổi, phía trên thủ tục cũng phiền toái, cho nên Nhạc San San mở ra lối riêng, nghĩ đến Long Phượng Cốc, nếu như có thể nắm Long Phượng Cốc sự tình giải quyết, chẳng khác nào làm phàm quốc mở ra một mảnh lãnh địa mới. Tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng, vì thế Nhạc San San rất là chạy một phiên thượng tầng quan hệ. Phía trên đối với đầu tư sự tình hết sức duy trì. Bất quá đối Long Phượng Cốc khai phá cầm giữ lại thái độ. Cuối cùng vẫn Nhạc San San lực bài chúng nghị, đưa ra dùng công ty bảo an là chủ lực. Như thành thì chia lãi, như bại cũng là Nhạc gia chuyện của nhà mình. Như thế mới làm xong hết thảy. Bởi vì muốn gom góp Hạ Tiểu Trì bọn hắn ngày nghỉ nguyên nhân, cho nên sự tình khai triển rất nhanh, chẳng qua là 3 ngày, Nhạc San San liền tổ chức lên đội ngũ, lần này liền Nhạc Đại Dung đều tới, Nhạc Đại Dung công lực đã khôi phục lại tiên thiên cảnh. Nàng vốn chính là động thiên cường giả, trùng luyện dâng lên hiệu suất cũng cao, ngoại trừ Nhạc Đại Dung bên ngoài, còn có Cận Thiết Tâm huyết thủ ma quân hai cái này tam hoa cảnh. Huyết thủ ma quân gần nhất ngoan rất nhiều, đại khái là bởi vì xương sườn một mực không có tốt nguyên nhân. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Nhạc San San cùng hắn nói rõ lợi hại. Ngươi bây giờ nếu là đi ra ngoài, thân phận bại lộ, liền là cái ngồi tù thêm xử bắn kết cục. Thật tốt cùng chúng ta làm, có thể còn sống, còn có thể đồ nướng. Huyết thủ ma quân gần nhất đầu óc tương đối tỉnh táo, cảm thấy có đạo lý, mấu chốt nhất hắn coi như hiện tại xương sườn mọc tốt cũng đánh không lại nhiều người như vậy. Đành phải đồng ý, ngoại trừ này 3 cái tam hoa ngoại cảnh, còn lại liền là một đống lớn tiên thiên cảnh. Vì nhiệm vụ lần này, toàn bộ công ty bảo an toàn viên xuất động không nói. Còn có Lạc Y Y Đông Hồ công ty, liền Long Hưng Mậu đều xuất động nghe nói có địa đồ. Nhà cũng hứng thú, muốn nhìn xem có thể hay không trộn lẫn đến thiên tài địa bảo gì. Những năm này thế giới khai thác có chút nhanh, thiên tài địa bảo không tốt, ngoại trừ công ty bảo an cùng Đông Hồ ngoài công ty. Lương Câu Trấn cũng phái một cái đặc chiến đội, do Trịnh Liễu Hoa lĩnh đội, tổng cộng hơn 100 người, tạo thành một nhánh mạnh mẽ Long Phượng Cốc tác chiến đại quân. Thực lực như thế, coi như là đối mặt diệt tình ma tôn bản thân, hơn phần nửa cũng có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Nhất là Giang Anh Kiệt cùng Hà Lai cũng tới tình huống dưới. Theo Nhạc San San ý tứ, nàng là không muốn mang thế nào, làm sao thế nào năng lực quá trọng yếu. Một phần vạn đánh không lại muốn chạy trốn thời điểm, có gì tới tại, mọi người chí ít có cơ hội rút lui. Đến mức bảo hộ thế nào chuyện tới không cần nàng quan tâm. Nhạc Đại Dung chính mình chết cũng sẽ không nhường bất luận cái gì người tổn thương bảo bối của nàng cháu trai phiền phức khó chịu một thoáng. Cuối cùng liền là Hàn Hùng cũng tới. Lần này cuối cùng không là chính hắn xông đến, mà là Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y chủ động muốn mang hắn. Cô Hồng Sơn đối quỷ một trận chiến, Hàn Hùng cuối cùng biểu hiện ra hắn đặc biệt một mặt. Sao sao là sao sao chút. Thế nhưng loại kia vô luận sinh tử tuyệt không lùi bước khí thế, vẫn còn thật không phải người bình thường có thể có. Thời khắc mấu chốt, không chừng Hàn Hùng vẫn còn so sánh bất luận cái gì người đều dựa vào là ở chút. 3 ngày sau, tập kết hoàn thành, Long Phượng Cốc hướng dẫn đại đội hướng về Long Phượng Cốc xuất phát. Long Phượng Cốc hung hiểm mặc dù tập trung ở trong cốc. Thế nhưng hàn băng lực lượng cùng quỷ khí lan tràn, ảnh hưởng lại không chỉ là một cái Long Phượng Cốc, mà là ngất tiếp theo toàn bộ vùng núi cùng phụ cận 800 mẫu cánh rừng đều chịu ảnh hưởng. Khi tiến vào Long Phượng Cốc khu vực phạm vi bên trong về sau, mọi người liền thấy phảng phất tiến nhập thế giới băng tuyết. Khắp nơi đều là băng xương đông lạnh sương mù, liền đất đai đều như bị đóng kết, dẫn đến nơi này không có một ngọn cỏ. Cũng may tất cả mọi người là võ giả, điểm này lạnh lẽo còn có thể chống cự. Một đường xe chạy tới lối vào thung lũng, liền thấy trong cốc khắp nơi băng phong, một mảnh trời băng đất tuyết. Cận Thiết Tâm đứng ở trên xe, cầm lấy bộ đàm, một đội lối vào thung lũng bố phòng, hai đội tiến vào, hiểu rõ, theo đáp lại, một đội bảo an đội viên đã tốc độ cao xuống xe. Bắt đầu ngay tại chỗ thành lập phòng ngự hệ thống, ngay sau đó một chiếc xe đã trước tiên lái vào cốc bên trong. Bất quá xe chỉ đi về phía trước hết sức cự ly ngắn liền tắt lửa. Bị đông lại, trên xe đội viên dồn dập xuống xe, 12 tên đội viên dùng 3 người làm một tổ, hình thành 4 tổ, các thủ một phương cẩn thận tiến lên. Đằng sau mới là Nhạc Đại Dung ôm nàng Thiên Cương Thương cùng mọi người cùng nhau theo vào. Đi một đoạn đường về sau, đi ở trước nhất thấp đội viên chợt thấy phương xa một gốc cỏ non. Hắn giơ lên nắm đấm hô, phát hiện băng nguyên thảo. Toàn thể cẩn thận, băng nguyên thảo là này mảnh băng nguyên bên trên chỉ có một loại thực vật. Có cực mạnh dược dụng giá trị. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là có nó ở địa phương, liền mang ý nghĩa có sinh mệnh. Quả nhiên, phía trước đội viên máy dò sự sống rất nhanh liền phát ra tút tút tút bíu cảnh báo. Cái kia đội viên đã lớn tiếng nói, sinh mạng thể cao tốc tiếp cận, có thể là sông băng sinh vật. Hàng đầu lui lại, toàn thể làm chiến đấu chuẩn bị. Cận Thiết Tâm đã gần đương thời lệnh. Phía trước đội viên chậm chậm lùi lại, cùng đại bộ đội tập hợp hợp lại cùng nhau. Tất cả nhân viên nạp đạn lên nòng, làm tốt khai hỏa chuẩn bị. Sinh mệnh giám sát khí bên trên cảnh báo còn đang áp sát. Mắt thấy đã khoảng cách rất gần, lại không nhìn thấy một đầu sinh vật. Khoảng cách 100 mét, 80 mét, 60 mét, một tên đội viên kêu lên. Ta nhìn không thấy chúng nó. Có thể là ẩn hình sinh vật, cũng có thể là quỷ tộc. Cận Thiết Tâm kêu lên, 3 đội 4 đội bên trên U Minh đánh. 2 đội đội viên đã tốc độ cao dỡ xuống nguyên lai hộp đạn. Nạp lại băng đạn mới, khoảng cách 40 mét, chúng nó còn tại ở gần. Phụ trách giám sát đội viên kêu to, chẳng qua là trong tầm mắt, lại vẫn là không có bất cứ sinh vật nào xuất hiện dấu hiệu. Hà gia một môn 7 người không có nhìn rõ loại năng lực. Chỉ có thể nhìn tình huống này khẩn trương. Vẫn là Nhạc Đại Dung kinh nghiệm phong phú. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Tại dưới mặt đất, Thiên Cương Thương hất lên. Đã đối phía trước mặt đất khai hỏa. Cuồng bạo đạn oanh mở băng phong mặt đất. Xuyên vào lòng đất. Tê, bén nhọn tiếng kêu vang lên. Băng nguyên trong nháy mắt lao ra vô số đầu hắc ảnh. Là băng dẫn, một tên đội viên kêu to. Này chút theo lòng đất chui ra dài mảnh vật thể là một loại tên là băng dẫn sinh vật. Mặc dù tên là dẫn, lại càng loại rắn, dài cùng 1 mét, tốc cực nhanh, mở to miệng lúc, lộ ra từng dãy bén nhọn răng. Chúng nó có khả năng tại xe trượt tuyết hạ tốc độ cao đi xuyên. Điển hình đánh lén hảo thủ, khó được nhất là số lượng rất nhiều. Súng phun lửa, Cận Thiết Tâm kêu to. Một đội cầm lấy súng phun lửa bảo an đội viên đã xông lại. Đối phía trước phóng xuất ra lửa cháy hừng hực. Này chút súng phun lửa đều là đi qua bùa chú tăng thêm. hỏa diễm nhiệt độ cực cao, phun tại những cái kia băng dẫn bên trên, lập tức đốt cháy khét một mảng lớn, nương theo lấy tê tê nhọn vang, là một mảnh thịt nướng hương khí. Huyết thủ ma tôn đối không hít hà, trong mắt hiện ra bao la mờ mịt, thơm quá. Ngay tại hắn muốn nổi điên đồ nướng trước đó, Hạ Tiểu Trì một quyền đánh vào trên lưng hắn, vui sướng lực lượng rót vào. Huyết thủ ma quân khôi phục nhanh chóng tỉnh táo. Hắn đối Hạ Tiểu Trì cười một tiếng. Lại đến điểm A, ngươi ngoan ngoãn, ta liền trị ngươi, ngươi không nghe lời. Hạ Tiểu Trì chỉ Lạc Y Y. Nhìn thấy không, nàng có thể đem ngươi đánh về nguyên hình. Huyết thủ ma quân khẽ run rẩy. Đi, được, ta sẽ ngoan. Trong lòng thầm mắng, sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử muốn đem ngươi đồ nướng. Không, là đem các ngươi một nhà. Nhất là lão thái bà kia cho đồ nướng. Long Phượng lối vào thung lũng. Một đội 12 tên bảo an đội viên còn tại đề phòng phòng ngự. Đột nhiên một cỗ âm phong thổi qua. Băng vụ đầy trời, che đậy mắt người. Cũng may này băng vụ chẳng qua là một thoáng liền qua. Mọi người rất nhanh lại khôi phục tầm mắt. Bốn phía nhìn một chút, một tên đội viên lầm bầm, cái chỗ chết tiệt này, thật sự là miếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn con rùa nhiều. Một tên khác đội viên bất mãn nói, có biết nói chuyện hay không a? Ai là con rùa? Ta nói là bên trong những tên kia. Lúc trước đội viên nói, người nào cũng không có chú ý tới, lúc này băng phong cốc bên trong một mảnh bóng dâm chỗ. Một tên toàn thân che đậy tại áo bào đen, lạnh tình mặt lạnh nam tử đang nhìn xem bọn hắn, coi như các ngươi vận khí tốt, chờ làm xong bên trong, sẽ giải quyết các ngươi. Nam tử kia nói nhỏ một tiếng, đã quay đầu hướng trong cốc đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.